Lúc bấy giờ trên quảng trường, đoạn trưởng lão đi tới. Lúc này bên người của hắn còn có một thanh niên mặc hắc y. Niên kỷ chừng hơn 20 tuổi, ánh mắt trầm ổn vô cùng. Thân hình cao to, toàn thân toát ra cảm giác lực lượng tràn trề. Xin ra mắt Bạch trưởng lão. Thanh niên này tiến lên thì lễ với Bạch Mi. Sau đó, ánh mắt rơi vào năm người bọn Lục Thiếu Du. Lúc ấy, Vũ Sư Tứ Trọng đỉnh phong, hắn là vũ giả thổ hệ sao? Lục Thiếu Du chỉ liếc mắt nhìn thanh niên này, cảm giác khí tức từ trên người của hắn hẳn là vũ giả thổ hệ. Hoàng thành lễ, Lục Thiếu Du muốn khiêu chiến với người. Nếu như người thắng, lập tức có 20 điểm. Nếu như người thua, vậy thì chỉ mất 5 điểm. Người có bằng lòng hay không? Bạch Mi nói với thanh niên mặc hắc y. Ta tiếp nhận khiêu chiến, 20 điểm này chính là của ta. Ánh mắt của thanh niên kia nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt bắn ra một cỗ chiến ý. 20 điểm, đây là một số điểm không nhỏ đâu. Một kẻ không phải là người trên hồ bảng muốn khiêu chiến với hắn, hắn không có lý do nào không tiếp nhận. Huống chi, dựa theo quy củ, đối phương cũng có đủ điểm, hắn cũng không thể cự tuyệt. Vậy thì chuẩn bị lên đài đi, Bạch Mi trưởng lão lại nói. Trên quảng trường hiện tại cũng có một đám đệ tử tập trung về phía trung tâm. Tất cả mọi người đều nghe nói có một đệ tử mới tới muốn khiêu chiến Hoàng Thành Lễ bài danh thứ 88 trên hồ bảng. Hoàng Thành Lễ kia bài danh thứ 88. Tên đệ tử kia đầu bị vô nước hay sao? Dám trực tiếp khiêu chiến Hoàng Thành Lễ? Muốn ăn đòn sao? Người không biết sao? Đệ tử kia chính là Lục Thiếu Du. Sáng sớm ngày hôm nay, một chiêu đánh bại Chu Bảo Điền bài danh thứ 99. Kể cả mười mấy người hay đi theo hắn cũng bị đánh thảm thường đây. Không thể nào, tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Thật hay là giả đó? Không có khả năng, thực lực tiểu tử này sao lại mạnh như vậy? Chắc chắn các ngươi nhìn lầm rồi. Sao mà lầm được, ta tận mắt nhìn thấy mà. Lục Thiếu Du này có chút ảnh tuấn, không biết đã có nữ bằng hữu chưa? Trong đám người xem chung quanh lúc này, đã có không ít đệ tử thấp giọng nghị luận. Một màn xảy ra lúc sáng sớm, khiến cho đám người chứng kiến mở rộng tầm mắt. Có chút nữ đệ tử đứng xem phía trước đang đánh giá Lục Thiếu Du. Lúc này trong đám người vây quanh có một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Ngũ quan tuyệt mỹ, thân hình lồi lõm, chỉ là trên mặt có một nốt ban đỏ, chính là nha hoàn Thúy Ngọc. Thúy Ngọc nhìn chăm chú vào thân ảnh đang đứng ở giữa quảng trường, trong mắt có chút hoảng hốt. Đúng là hắn không chết, đã hơn một năm rồi, hình như thay đổi không ít. Trên đài lúc này có hai đạo thân ảnh đang đứng. Tin tức hai người giao chiến lúc này đã hấp dẫn không ít đệ tử đến xem. Lục Thiếu Du, Hoàng Thành Lễ, các người có thể bắt đầu rồi. Phía dưới, Bạch Mi trưởng lão nói, ánh mắt của lão và hai chấp sự bên cạnh đều nhìn kỹ vào Lục Thiếu Du. Đại trưởng lão bên cạnh ba người lúc này liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, đầu lông mày nhíu tít lại, dường như cảm thấy Bạch Mi đã quá coi trọng tiểu tử này. Lục Thiếu Du vừa mới tiến vào Vân Dương Tông đã khiêu chiến ta. Thực lực ta rất bội phục dũng khí của người. Trên đài, Hoàng Thành Lễ nhìn về phía Lục Thiếu Du, chiến ý trong mắt chợt dâng cao, kèm theo đó là ánh mắt coi thường. Khiêu chiến ngươi, nói thật, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta khiêu chiến, ngươi chỉ xứng là một hòn đá kê chân mà thôi. Ra tay đi, nếu như để ta xuất thủ, cơ hội để ngươi xuất thủ cũng không có đâu. Khẩu khí của ngươi lớn thật đấy. Nghe Lục Thiếu Du nói như vậy, Bạch Mi trưởng lão không nhịn được mà nhíu lông mày. Một ít đệ tử chung quanh cũng thấp giọng nghị luận. Thẩm nghĩ, đệ tử mới tới này quả thực là đủ ngông cuồng. Quá là ngông cuồng rồi. Hoàng Thành Lễ, một chiêu đánh bại hắn cho ta. Lục Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ giống như đánh bại Chu Bảo Điền. Đám đệ tử đứng chung quanh lúc này chia làm hai phái. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là ủng hộ Hoàng Thành Lễ. Về phần Lục Thiếu Du, là đám người đã thấy hắn xuất thủ lúc sáng mới ủng hộ hắn, bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thực lực của hắn kinh khủng tới mức nào. Không ngờ ta lại nhìn không thấu thực lực của hắn, trên người của hắn rốt cuộc còn cất giấu bí mật nào đây? Trong đám người, Thúy Ngọc chăm chú nhìn vào thân ảnh của Lục Thiếu Du, nàng khẽ cau mày rồi lập tức lại nhìn về phía của hắn. Ta sẽ để cho ngươi biết sự khác biệt giữa người thường và hồ bảng. Trong mắt Hoàng Thành Lễ hiện lên sự tức giận, cũng không khách khí với Lục Thiếu Du. Hai tay vừa động một cái, tức thì một côn đen nhánh xuất hiện trong tay. Mộc côn này dài 2 thước, sau khi chân khí được rót vào trên mộc côn, bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu vàng bao xung quanh côn ấy. Lục Tiêu Du nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có để ý lắm. Có trưởng côn trong tay, trong nháy mắt, chân khí của Hoàng Thành Lệ bạo phát. Hắn đem trưởng côn trong tay, từng đạo ra tàn ảnh bao phủ không gian, tạo thành từng đợt sóng gợn. Trong nháy mắt, phá vỡ sự ngăn cách của không khí, kinh khí và không khí ma sát tạo ra từng đám quang mang. Một đạo côn ảnh trực tiếp bổ về phía Lục Tiêu Du. Côn ảnh bổ ra, đem theo một đám kinh khí cuồng bạo. Tuy rằng nó còn ở xa thế, nhưng Lục Tiêu Du lại có cảm giác quần áo bị cỗ kinh khí cuồng bạo kia làm dán chặt vào thân thể hắn. Vũ sư tứ trọng đỉnh phong, thực lực của Hoàng Thành Lễ này so với Chu Bảo Điền kia quả thực mạnh hơn không ít. Từ một kích của Hoàng Thành Lễ này có thể thấy, thực lực của vũ sư tứ trọng cũng không phải chuyện đùa, so với vũ sư ngũ trọng cũng không kém là bao nhiêu. Đệ tử trên hộ bảng quả thực không phải chỉ có hư danh, Lục Tiêu Du thầm nghĩ. Cảm nhận được áp lực do kinh khí của đối phương mang lại, Lục Tiêu Du khẽ nhíu mày rồi khẽ cười, thân thể chợt lóe một cái, tránh khỏi côn ảnh của Hoàng Thành Lễ. Côn ảnh mất đi mục tiêu, lập tức đánh về phía mặt đất, kinh khí cuồng bạo trực tiếp đánh nát đất đá phía sau. Tốc độ của người quá chậm. Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng Thành Lễ, trên mặt khẽ nở nụ cười. Thật không? Sắc mặt của Hoàng Thành Lễ trầm xuống, rồi đột nhiên giơ trường côn trong tay, lần thứ hai quét ngang ra, tạo ra một côn ảnh trong hư không. Côn ảnh đánh tan trở ngại của không khí, tạo ra tiếng ầm vang rồi bắn về phía Lục Tiêu Du. Chiêu này vô luận là khí thế hay tốc độ so với chiêu vừa rồi đều mạnh hơn không ít. Phanh một tiếng, trên đài trong nháy mắt truyền đến âm thanh bạo liệt, tốc độ so chiêu quá là nhanh. Một đít đệ tử thực lực thấp còn chưa thấy gì thì đã thấy côn ảnh đánh về phía mặt đất phía sau tạo thành một cái hố lớn. Bởi vậy có thể thấy được thực lực kinh khủng của côn ảnh này. Vẫn là quá chậm, có thể nhanh hơn một chút được không? Tốt nhất là dùng toàn lực đi. Thanh âm nhàn nhạt của Lục Tiêu Du truyền tới, đồng thời lần thứ hai, Lục Tiêu Du đã xuất hiện bên ngoài, cách hắn vài chục thước. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hoàng Thành Lễ, miệng mỉm cười, dường như đang trêu chọc Hoàng Thành Lễ vậy. Tốc độ nhanh thật đấy. Vẻ mặt đám người Bạch Mi trưởng lão lúc này đều biến đổi. Bọn họ tất nhiên là nhìn được rõ ràng tốc độ và sự phản ứng của Lục Tiêu Du vô cùng mạnh. Nếu tính về phương diện này, chỉ sợ bọn họ cũng phải thua kém Lục Tiêu Du thôi. Không ít đệ tử đứng xem chung quanh lúc này cũng ngạc nhiên. Tốc độ của người rất nhanh, thế nhưng người trò bằng vào tốc độ này có thể chạy trốn mãi sao? Sắc mặt của Hoàng Thành Lễ trầm xuống, thấy ánh mắt trều người của Lục Tiêu Du lập tức lạnh lùng, chân khí toàn thân bạo phát. Chân khí dưới chân chợt bùng lên, khẽ nhảy khỏi mặt đất. Trong giây lát đã bắn tới giữa không trung. Trường côn trong tay khẽ run lên, tức thì tạo nên côn ảnh ngập trời. Trong không trung như vậy, giống như một đầu khổng tước xòe đuôi. Phục không liệt địa côn, đây chính là vũ kỹ hoàng cấp sở dài, cũng là tuyệt chiêu của Hoàng Thành Lễ. Không nghĩ tới chiêu thứ ba, hắn đã phải thi triển tuyệt chiêu của mình. Uy lực phục không liệt địa côn này quả thực vô cùng lớn. Xem ra Hoàng Thành Lễ đã nổi giận thật sự. Tiểu tử lớn gan kia quả thực không may rồi. Trong lúc Hoàng Thành Lễ thôi động chiêu thức cực mạnh của mình, đệ tử của Vân Dương Tông chung quanh thấp giọng nghị luận. Thế nhưng năm người Bạch Mi trưởng lão không ai phát biểu bất luận ý kiến gì, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào cuộc chiến ấy. Lúc này, nét mặt của Hoàng Thành Lễ dường như thỏa mãn rất lớn. Bằng vào tu vi vũ sư tứ trọng của hắn, có thể thôi động lực lượng cường hãn của phục không liệt địa côn cũng đã là hiếm thấy. Lúc này, ở giữa không trung Hoàng Thành Lễ lớn tiếng hét một tiếng. Phục không liệt địa côn! Đồng thời trên bầu trời, một đám côn ảnh trực tiếp khuếch tán, lập tức ầm ầm đánh về phía Lục Tiêu Du. Bao phủ chung quanh hắn, kinh khí cuồng bạo mang theo tiếng xé gió, giống như dòng không gian xung quanh, giống như bị gãy vụn. Trong nháy mắt, bao phủ chung quanh Lục Tiêu Du. Lúc này, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía, kinh khí tản ra chung quanh, tạo thành từng luồng không khí rít gào. Người thực lực thấp một chút thì không thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên khán đài, chỉ có thể nghe được âm thanh cuồng bạo vang lên bốn phía xung quanh. Phanh một tiếng, trung ương đài cao, trên mặt đất bốn phía lúc này đang bị tàn phá không ngừng. Côn ảnh còn chưa tới đã khiến cho vô số đá vụn trên mặt đất không ngừng bị nhấc lên.

Ánh mắt của Thúy Ngọc hiện lên chút phức tạp. Thiêu dù huỳnh đệ, đây hình như là nha hoàn của hai sư tỷ Độc Cô Băng Lan phải không? Không ngờ người lại biết nàng ấy. Bốn người Nhạc Bất Quần từ phía sau Lục Thiêu Du đi tới, nhìn vào Thúy Ngọc khẽ hỏi. Trước đây từng biết thôi. Lục Thiêu Du trả lời. Một lát sau, trên diễn vũ trường, vị trí thứ 88 đã thay thế bằng tên của Lục Thiêu Du, khiến cho không ít đệ tử rầu rĩ. Trong đình viện số 816, lúc này cũng chỉ còn một mình Lục Thiêu Du. Bốn người Nhạc Bất Quần sau khi từ diễn vũ trường trở về đều phải chuẩn bị đi làm tạp vật mỗi ngày của mình. Là một đệ tử bình thường, mỗi ngày đều phải làm tạp vụ, tuần tra, quét rác, đây đều là việc phải làm thường ngày. Trong núi Vân Dương, có một ngọn núi chọc trời đột ngột xuất hiện giữa đám mây. Đỉnh núi này bằng phẳng, rộng rãi, bốn phía thẳng đứng, chung quanh có không ít cung điện. Trong một cung điện to lớn, trong đại điện có mấy thân ảnh đang ngồi đó. Tạm hộ pháp, ngày hôm qua, Bạch Mị báo lại, đệ tử Lục gia Lục Thiêu Du rớt xuống vách núi vạn năm trước một năm. Lục vũ giả tam hệ, rốt cuộc chưa chết, hôm qua đã trở về tới Vân Dương Tông. Bạch Mị nói, Lục Thiêu Du là vũ giả tam hệ, không biết có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền hay không. Trong đại điện, một lão giả dường như là hộ pháp của Vân Dương Tông nói với một hán tử mặc áo bào màu đen. Vũ giả tam hệ sao? Loại thiên phú này, ngoài tiểu thư ra, đây là người thứ hai đấy. Thông trì cho chư vị trưởng lão thương nghị, vũ giả tam hệ Vân Dương Tông sẽ là tận lực bồi dưỡng. Nếu như đạt được thực lực như tiểu thư mà nói, lần đại hội tam tông tứ môn lần sau, Vân Dương Tông ta sẽ càng thêm nắm chắc. Nói xong, mấy hộ pháp bên cạnh nhất thời đứng lên. Chư vị, chuyện này triệu trưởng lão tối qua đã biết, phần phó chúng ta không cần phải xen vào. Tuy rằng thiên phú tam hệ vô cùng tốt, thế nhưng một năm sau mới là thời gian tuyển chọn đệ tử thần truyền. Vân Dương Tông chúng ta cũng không thể làm ra ngoại lệ. Vì vậy tất cả đều dựa theo quy củ của Vân Dương Tông ta mà làm việc thôi. Không có chuyện gì xoay chuyển được tình thế. Hán tử mặc áo bào đen nói với mọi người. Tam hộ pháp, Lục Thiêu Du kia là vũ giả tam hệ đấy. Chúng ta có nên bẩm báo trưởng lão khác hoặc là tông chủ không? Vũ giả tam hệ, loại thiên phú bậc này chúng ta cần phải trọng điểm bồi dưỡng chứ. Một hộ pháp dò dự một chút rồi lại nói. Thủ hộ pháp, đây là ý tứ của triệu trưởng lão. Lẽ nào người muốn vi phạm ý tứ của người sao? Hán tử mặc áo đen nhìn về phía hộ pháp vừa nói. Không dám, không dám. Vậy tất cả đều dựa theo quy củ vậy. Vẻ mặt hộ pháp kia bây giờ tức thì biến đổi, dường như có chút kiêng kỵ với triệu trưởng lão kia. Trong quần sơn Vân Dương Tông, dưới ánh chiều tà khiến cho quần sơn được phủ một ánh sáng mờ ảo. Trên một tòa đình viện tinh xảo trên một ngọn núi truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ. Thúy Ngọc, lời người nói có thật không? Thiêu Du thực sự đang ở Vân Dương Tông à? Hắn thực sự còn sống sao? Trong đình viện, Lục Vô Song luôn luôn thanh nhã, cao quý. Lúc này đã không còn giữ được hình tượng thường ngày của mình mà sốt ruột hỏi Thúy Ngọc. Vô Song tỷ, ta đã nói qua hai lần rồi đấy. Hắn thực sự còn sống. Ta đã nhìn thấy hắn. Hắn nhờ ta nói với ngươi. Hắn rất nhớ người đấy. Thúy Ngọc cười nói với Lục Vô Song. Hắn rất nhớ ta sao? Khuôn mặt Lục Vô Song tức thì đỏ ửng, lập tức nói. Thúy Ngọc, vậy hiện tại hắn thế nào, béo hay gầy? Đã hơn một năm rồi, sao giờ này hắn mới trở về? Hắn thay đổi cũng không nhỏ, cũng gầy đi không ít. Về phần một năm qua, ta không nói rõ được. Hôm nay bản thân của hắn còn làm một chuyện tình thật tình náo nhiệt đây. Thúy Ngọc lại nói, không phải là hắn gặp phiền phức đó chứ? Tức thì Lục Vô Song có chút lo lắng, đứng ngồi không yên. Không phải, thiêu dù hôm nay khiêu chiến hoàng thất lễ, bài danh thứ 88 trên hộ bảng kia, rồi dùng một chiêu đánh bại tên đó. Hiện tại ở dưới chân núi, có không ít đệ tử đang bàn luận về hắn. Ngay cả đệ tử đầu năm, phòng trừng cũng đang bắt đầu chú ý tới hắn rồi. Thúy Ngọc lại nói, một chiêu đánh bại hoàng thành lễ kia sao? Thực lực Lục Thiêu Du không ngờ lại mạnh tới như vậy. Lục Vô Song bây giờ có chút kinh ngạc nói, thực lực của Thiêu Du không ngờ lại tiến bộ nhanh tới mức như vậy. Đầu cô Băng Lan ở bên cạnh lúc này cũng có chút kinh ngạc. Đúng như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Thúy Ngọc lại nói. Buổi chiều hôm ấy trong đình viện số 806, đám người Nhạc Bất Quần kéo thân thể có chút uể oải về tới đình viện. Làm tạp vụ là một chuyện cần tiêu hao thể lực rất lớn. Trở lại đình viện, bốn người kêu khổ liên tục, chỉ có thể ước ao giống như Lục Thiêu Du, không phải làm tạp vật. Nghe bốn người kêu khổ, Lục Thiêu Du chỉ biết cười cười. Tới Vân Dương Tông rồi, cũng không biết khi nào Vũ trưởng lão mới trở về. Nếu như hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền sớm một chút, là có thể lên núi gặp Lục Vu Song, còn có thể nhanh chóng đi tìm vũ kỹ thân pháp và vạn niên xích động. Ban đêm, năm người hàn huyên một lúc rồi đều trở về phòng mình tu luyện. Trong phòng Lục Thiếu Du, Tiểu Long vào Huyết Tích Dịch bay ra. Về phần Thiên Sĩ Tuyết Sư thì Huyết Yểu Lang, Lục Yểu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo thì Lục Thiếu Du sẽ không để bọn nó ra đi. Bọn nó còn chưa thể thu nhỏ lại thân thể. Căn phòng này không thể chứa được thân thể to lớn của bọn chúng. Khoanh chân ngồi xuống, móc ra Linh Ngọc Sảng, Lục Thiếu Du bắt đầu chậm rãi tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Lục Thiếu Du cũng dự tính luyện chế mấy khỏa Địa Linh Đan. Địa Linh Đan, đan dược tam phẩm cao giai, đối với việc tăng thêm linh lực có trợ giúp không ít. Tuy rằng các bậc tiền bối của Phi Linh Môn để lại không ít đan dược, thế nhưng đan dược có thể trợ giúp tăng cường linh lực lại có rất ít. Linh hồn thần dịch cũng đã dùng hết cả. Vì vậy, Lục Thiếu Du mới chuẩn bị dùng một ít đan dược đột phá linh lực. Chờ linh lực đột phá đến linh sư cửu trọng thì hắn mới có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá. Vũ phách và linh phách cùng một lúc. Đây chính là bình cảnh lớn của vũ giả và linh giả. Đến lúc đó phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới được. Cho đến một lát sau, quanh thân của Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, chìm đắm trong tu luyện. Trong đêm đen, lúc này trong một đình viện trên một ngọn núi khổng lồ đang đèn đuốc sáng trưng, có ba thân ảnh đang tụ tập trong một gian phòng. Trong ba người này, nếu Lục Tiêu Du ở đây, nhất định có thể nhận ra một người trong đó. Người này mặc hoa phục, tuổi chừng 17-18, chính là Lục Tiêu Hộ. Hai người còn lại, một người tuổi chừng 23-24, mặc áo bào màu trắng, trong mắt mang theo chút ẩm lãnh, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Người cuối cùng mặc áo bào màu đen chính là Tam Hộ Pháp trong Vân Dương Tông. Vân Sinh, sự tình đã thế nào rồi? Trong đội đường lúc này có thanh âm chuyển tới, có chút tàng thương, hẳn là một lão giả đã có tuổi. Sư phụ, ta đã áp chế xuống rồi, chỉ cần không ai cố ý đi nói, nhưng trưởng lão khác tạm thời sẽ không biết Lục Thiếu Du đã về tới tông. Tam Hộ Pháp thấp giọng nói, tốt lắm, gần đây ngươi phải chú ý một chút, tận lực đừng để người khác biết Lục Thiếu Du đã về tới Vân Dương Tông. Nếu không, có chuyện gì thì ngươi lùi đi. Thanh âm kia lại vang lên. Ta hiểu rồi, thưa sư phụ. Tam Hộ Pháp lại nói. Xa xa, Lục Thiếu Du này không ngờ rớt xuống vực sâu lại không chết. Thực là mạng lớn. Vũ giả tam hệ, sợ rằng ảnh hưởng lỡ lão khác. Sợ rằng trưởng lão khác sẽ lập tức thu làm môn hạ. Đến lúc đó, hắn trở thành đệ tử thân truyền thì rất khó đối phó. Chúng ta có nên động thủ ngay hay không? Tránh cho đêm dài lắm mộng. Tam Hộ Pháp đi rồi. Thanh niên mặc hoa phục màu trắng kia khẽ nói. Kình Thiên, chuyện này người an bài người đi làm đi. Nhớ kỹ, không được đích thân động thủ. Giết người khác thì không sao. Thế nhưng nếu giết một vũ giả tam hệ, đến lúc đó những trưởng lão khác sẽ truy cứu. Người phải người khác đi là được, không được để lộ ra vết tích gì. Bảo vật Lục gia nhất định phải rơi vào tay Lục Thiếu Hộ. Thanh âm thang thương trong đội đường tiếp tục vang lên. Ngoại công, rốt cuộc Lục gia có bảo vật gì, sao con lại không biết? Lục Thiếu Hộ không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Thiếu Hộ, đương nhiên ngươi không biết được, chuyện này biết cũng không có mấy người. Bảo vật kia không phải là vật phàm, khi nào tới lúc ta sẽ nói các người nghe. Được rồi, các người đi đi, ta phải bế quan tu luyện, không có chuyện gì đừng tới quấy rầy ta. Chuyện tình Lục Thiếu Du, các người phải tìm phối hợp với Vân Sinh, đừng lộ ra dấu vết chuyện gì cả. Thanh âm từ nội đường truyền tới, sau đó lập tức im bặt. Hai người Lục Thiếu Hộ lập tức rời đi. Biểu ca, tiểu tử Lục Thiếu Du này nhất định phải chết, người tính làm gì bây giờ? Bên ngoài điện, trong mắt Lục Thiếu Hộ có chút lạnh lùng nói. Lục Thiếu Du hiện tại còn ở trong đình viện dành cho đệ tử bình thường, tìm người tạo một chút sự tình ngoài ý muốn không có khó, ta đi tìm vài người là được. Thanh niên mặc khoa phục nở nụ cười âm tàn, sau đó cất bước rời đi. Sau một đêm tu luyện, Lục Thiếu Du khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Có Linh Ngọc Sảng phụ trợ tu luyện, linh khí tiến vào trong cơ thể nhanh hơn không ít. Chỉ là so với việc thôn phệ linh lực và thôn phệ linh hồn thần dịch thì chậm hơn không ít. Thừa dịp có thời gian, luyện chế mấy khỏa Địa Linh Đan. Lục Thiếu Du thầm nói như vậy. Lão đại, ở đây quá khó chịu. Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du, cái đầu của nó lúc lắc, ánh mắt có chút giảo hoạt nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, hắn đương nhiên biết ý tứ của nó. Thôi được rồi, ta mang người theo người, Thế nhưng người không được để lộ khí tức, biết chưa? Lão đại muôn năm, đệ yêu người chết đi mất thôi, đệ đảm bảo sẽ thủ liễm khí tức mà. Tiểu Long tức thì vui vẻ nhảy lên vai của hắn, thè lưỡi liếm mặt Lục Thiêu Du. Huyết tịch dịch, khí tức của người hiện tại rất dễ bị người khác nhận ra, tạm thời nên tiến vào thú nang đi. Lục Thiêu Du nói với Huyết tịch dịch. Vâng, thưa chủ nhân. Huyết tịch dịch nói, lập tức tiến vào thú nang, mặt có vẻ hơi buồn. Mang Tiểu Long ra khỏi phòng, nhìn Tiểu Long bốn người, Nhạc Bất Quần đều không khỏi có chút kinh ngạc. Lục Tiêu Du không thể làm gì khác hơn là nói Tiểu Long chỉ là một yêu thú nhất giai mình bồi dưỡng mà thôi. Vũ giả mang theo một đầu yêu thú nhất giai, nhị giai cũng không khiến cho người ta bất ngờ. Trong Vân Dương Tông này cũng có không ít đệ tử có yêu thú nhị giai, mà đệ tử thân truyền còn có không ít người có tọa kỵ phi hành. Sau khi rời khỏi đình viện, Lục Tiêu Du tìm được Bạch Mi, hỏi xem có địa phương nào chuyên dành cho bế quan tu luyện hay không. Bản thân của hắn muốn luyện chế một ít địa linh đan, cho nên phải tìm một địa phương an toàn. Thiếu Du, người tới đúng lúc lắm, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lục Tiêu Du tới chỗ Bạch Mi trưởng lão. Bạch Mi trưởng lão có chút hiếu kỳ, đánh giá Tiểu Long một chút rồi khẽ thở dài nói. Bạch trưởng lão, có chuyện gì sao? Lục Tiêu Du lại hỏi. Ta vừa mới nhận được tin tức, vốn tưởng rằng ngươi là vũ giả tam hệ, đã có thể lập tức thành đệ tử thân truyền. Thế nhưng ta lại nhận được tin tức trong tông không có ngoại lệ cho ngươi. Vì vậy nếu ngươi muốn trở thành đệ tử thân truyền thì cần chờ một năm sau, đúng dịp lựa chọn đệ tử thân truyền mới được. Bạch Mi trưởng lão lên tiếng nói. Không sao đâu, chỉ là Bạch trưởng lão khổ cực rồi. Lục Tiêu Du lại nói, có thể lập tức trở thành đệ tử thân truyền hay không, Lục Tiêu Du cũng không để ý cho lắm. Thiếu Du, có một số việc ta phải nói cho người một tiếng. Bạch Mi nhìn Lục Tiêu Du nói, vốn người là vũ giả tam hệ, lập tức trở thành đệ tử thân truyền cũng vốn không khó khăn là bao. Thế nhưng ta nghe nói, lần này bởi vì tam hộ pháp cố ý áp chế, mà đại hộ pháp và nhị hộ pháp lại ở bên ngoài, quyền hạn của ta không thể trực tiếp bẩm báo các trưởng lão, cho nên người mới không thể trở thành đệ tử thân truyền. Bạch Mi trưởng lão nói, tam hộ pháp sao? Lục Tiêu Du hỏi nhỏ, dường như hắn cũng không đắc tội với tam hộ pháp của Vân Dương Tông mà. Tam hộ pháp này tên là Sử Vân Sinh, chính là đồ đệ Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão chính là phụ thân Triệu Tuệ, ngoại công của Lục Thiêu Hổ. Chuyện Lục gia các ngươi, ta cũng biết đôi chút. Ta nói như vậy, hẳn ngươi cũng hiểu rồi. Bạch Mi lại nói, Triệu gia sao? Trong mắt của Lục Tiêu Du đột nhiên bắn ra sát ý. Chuyện Triệu gia có người trong Vân Dương Tông khi trước, Lục Tiêu Du và Lục Vô Song cùng Lục Đồng từng nói cho hắn biết. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn vừa tới Vân Dương Tông, Triệu gia này đã lập tức đối phó với hắn ngay. Thiếu Du, mặc dù hiện tại ở trong Vân Dương Tông, người sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Thế nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Người nên cẩn thận một chút. Ta sẽ tận lực liên hệ những trưởng lão khác, tranh thủ cho ngươi sớm trở thành đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, coi như là có người âm thầm dở trò cũng không dễ dàng như vậy. Xin đa tạ trưởng lão, đệ tử sẽ chú ý nhiều hơn một chút. Lục Tiêu Du nói xong khẽ thì lễ một cái. Trong lòng của hắn, hiện tại sát ý ngập trời. Triệu gia không ngờ lại đối phó với hắn. Vậy thì đừng cho hắn gặp phải. Ai đối phó ai, hiện tại còn chưa biết đâu. Được rồi, Bạch trưởng lão, địa phương chuyên môn bế quan ở đâu? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Trong hậu sơn có không ít thạch động. Ngươi cần ngọc giản này rồi tới phía sau núi. Ngọc giản sẽ chỉ đường cho ngươi tới sân động bế quan. Có thể yên tâm bế quan, ngoại nhân sẽ không quấy rầy ngươi. Bạch Mi trưởng lão nói xong lập tức giao một ngọc giản màu trắng vào tay Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lập tức nói cảm ơn một tiếng. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp đi về phía hậu sơn. Dược liệu luyện chế địa linh đan, hắn đã sớm chuẩn bị. Trong bản thân Phi Đình Bôn có không ít dược liệu, còn có thu hoạch trong sơn mạch phụ đô. Cho nên Lục Thiêu Du, hắn cũng không thiếu dược liệu luyện chế đan dược. Nhìn kia, đó là Lục Thiêu Du, hôm qua một chiêu đánh bại Hoàng Thành Lễ đấy. Không ngờ, hắn lại là vũ giả tam hệ, phòng trường không cần bao lâu nữa là có thể trở thành đệ tử thân truyền rồi. Một người đi tới hậu sơn, có không ít đệ tử Vân Dương Tông thấp giọng nghị luận. Tuy rằng mới tới đây hai ngày, thế nhưng không thể phủ nhận, Lục Thiêu Du đã tạo nên oanh động trong đám đệ tử bình thường. Thậm chí có không ít đệ tử cũ đang tìm hiểu lai lịch của hắn. Có